Tống Anh Trúc nhìn thấy một tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi vì không có linh thạch để nộp phí bảo kê, bị người ta giết ngay tại chỗ. Cô liền cảm thấy không thoải mái nói một câu. Chị Anh Trúc, anh em nói chuyện này không thể nói nhiều. Hạ Bình Nhi vội vàng ngăn Tống Anh Trúc nổi giận. Này, hai cô em xinh đẹp, thế nào, không phụng đại gia ta giết người hả? Tên tu sĩ vừa giết thiếu niên kia đã nghe thấy lời nói của Tống Anh Trúc, bước vài bước tới. Bốn người phía sau y thấy vậy liền nhao nhao đi về phía Diệp Mặc. Năm người này đều là tu sĩ luyện khí tầng 8 trở lên, thậm chí đã có hai tu sĩ hậu kỳ luyện khí tầng 9. Ông đây vốn thấy bên mấy người có một tu sĩ luyện khí tầng 9, không muốn gây chuyện, không ngờ đại gia còn chưa kiếm chuyện thì cô em đã kiếm chuyện trước rồi. Lấy nhẫn chữ vật của mấy người ra trước, cô em nhiều chuyện kia đi với ta một chuyến, lát nữa sẽ thả về, chuyện này coi như xong. Tên tu sĩ hậu kỳ luyện khí tầng 9 vừa giết người đã rất kiêu ngạo, liếc mắt nhìn Tống Anh Trúc một cái, sau đó nhìn chăm chăm và Hạ Trọng Phỉ. Tên tu sĩ này nói xong liền cùng với bốn tu sĩ còn lại chặn đường của năm người Diệp Mặc, tỏ vẻ ăn chắc năm người Diệp Mặc. Trên thực tế bọn họ quả thực có năng lực này, vì phía bên Diệp Mặc ngoài Diệp Mặc là luyện khí tầng 8, còn có Hạ Trọng Phỉ là luyện khí tầng 9 ra, thì ba cô gái còn lại hầu như có thể bỏ qua không tính. Những người chung quanh thấy năm người này nhắm vào năm người Diệp Mặc liền nhao nhao tránh đường. Năm người này trên đường đi không biết đã đánh cướp bao nhiêu người rồi. Không ai muốn liên can tới bọn hắn, càng không muốn không cẩn thận bị bọn hắn nhắm vào. Sắc mặt Hạ Trọng Phỉ thay đổi liền tiến lên trước chắp tay nói. Các vị sư huynh, vừa nãy chỉ là lời nói vô ý, xin đừng chấp nhất. Ở đây tôi còn 10 miếng linh thạch hạ phẩm, bằng lòng. Dừng lại, 10 miếng linh thạch hạ phẩm muốn chuộc mạng hả? Mày tưởng ông đây là ăn mày chắc. Tên tu sĩ luyện khí tầng 9 cầm đầu, dẫn đầu nói một cách khinh thường. Xin lỗi, em... Tống Anh Trúc có chút lo lắng nhỏ giọng nói một câu bên cạnh Diệp Mặc. Cô không ngờ rằng chỉ nói một câu không phục lúc nãy lại gây ra chuyện lớn như thế này. Diệp Mặc mỉm cười, lắc tay Tống Anh Trúc sau đó cắt ngang lời Hạ Trọng Phỉ bước lên trước lạnh nhạt nói. Tao không tìm đến mày, mày dám tìm đến tao gây chuyện hả? Không chờ nói hết, phi kiếm trong tay Diệp Mặc đã vung lên một đường kiếm nhém vào cổ của tên tu sĩ này. Phi kiếm. Tên tu sĩ này kinh hãi, y không ngờ rằng đối phương chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 8, lại dám chủ động ra tay, hơn nữa hắn còn có phi kiếm. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu tránh phi kiếm của Diệp Mặc. Tuy y đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, nhưng là một tán tu lại không có phi kiếm. Đừng nói là y, cho dù vài người trong gia tộc tu chân cũng không thể nói muốn là có phi kiếm thì có được. Cho dù một vài đệ tử nhập môn của môn phái lớn mới có thể có phi kiếm của riêng mình, dù đệ tử không nhập môn, muốn có được một thanh phi kiếm cũng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ của tông môn mới có thể có được. Nhóm 5 người tu sĩ hậu kỳ luyện khí bọn họ cũng chỉ có 2 người có phi kiếm mà thôi, mà 2 người có phi kiếm này đều xuất thân từ gia tộc tu chân. Nên vừa trông thấy phi kiếm, y liền biết rằng người y kiếm chuyện không đơn giản. Làm sao Diệp Mặc có thể tránh nghi được, phi kiếm cũng là như đĩa bám giết lấy tên luyện khí tầng 9 này, đồng thời lại vung ra hai đường đao gió. Tuy Diệp Mặc chỉ là luyện khí tầng 8, nhưng tu vi của hắn lại cao hơn những tu sĩ ở luyện khí rất nhiều. Toàn tâm giết chết một tu sĩ luyện khí tầng 9 hoàn toàn không có bất cứ áp lực gì. Nếu như không phải không muốn nộ quá nhiều, Diệp Mặc thậm chí có thể giết tên này trong nháy mắt. Nhưng bây giờ cũng không giống như giết người trong nháy mắt rồi. Tên tu sĩ này hoàn toàn không có cách nào khác tránh khỏi phi kiếm của Diệp Mặc. Càng không nói là đao gió Diệp Mặc xuyên qua thân thể tạo ra. Hai tiếng bạc bạc, tên tu sĩ luyện khí tỳ tầng 9 bị đao gió của Diệp Mặc chém thành ba khúc. Diệp Mặc thu lại phi kiếm, đồng thời giơ tay lấy túi trữ vật của tên tu sĩ này và vòng ra một hỏa cầu, thiêu rụi một lúc ba khúc thi thể này. Các động tác vô cùng thành thục, vừa nhìn đã biết là thường làm chuyện này rồi. Bốn tên tu sĩ còn lại sợ run, đặc biệt im bặt. Tu sĩ vây quanh xung quanh cũng yên lặng như tờ. Giết chết một tu sĩ luyện khí tầng 9 trong tích tắc, người này có tu vi gì vậy? Đây rõ ràng chính là cao thủ tiền bối trúc cơ cảnh. Đụng phải thứ dữ rồi, bốn tên tu sĩ kia lập tức rút lui. Năm người bọn họ mới chỉ kết nhóm trên đường, sẽ không liều mạng với Diệp Mặc. Đã đến rồi thì đừng vội đi chứ. Diệp Mặc vừa định kiểm tra túi trữ vật trong tay, vừa oải oải nói. Ê. Ôi, tập hôm nay thì dừng ở đây nhá quý vị nhá. Này thế là cũng ok rồi. Mai thì mình sẽ cố gắng làm tập dài hơn để quý vị nghe nó được chuẩn chỉ hơn. Còn bây giờ thì muộn rồi. Mình xin phép là được ọp cái luồng ở đây để đi ngủ. Mấy hôm nay mình thức nhiều quá. Nhưng vừa nãy đọc đoạn cuối là mình buồn ngủ, ngủ gật mất rồi. Bây giờ thì xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.